Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tự giết lẫn nhau. Dùng dòng giã 3 giờ, ba người tới một mảnh dốc đứng dốc núi trước, bọn hắn đã không có biện pháp lại cưỡi ngựa, chỉ có thể xuống ngựa đổi đi bộ, chỉ gặp Nghệ Phương tại một bên đập vỡ chai rượu. Dùng bình thủy tinh một chút cắm vào một con ngựa yết hầu. Một bên khác Dạ Oanh cũng là rút ra tùy thân đao đánh ngã một cái khác thớt. Động tác có thể nói đều nhịp. Trương Lam biết, đem chiến mã lưu tại nơi này là nhất định đợi không được bọn hắn trở về. Hai thớt chiến mã cũng không rẻ. Cứ như vậy thả tính không ra. Đâm chết cắt lấy thịt tới làm tiếp tế. Bọn hắn ít nhất có thể lại sống thêm 3 ngày, có thể sử dụng đồng dạng tư duy, chứng minh Dạ Oanh cũng là thật cùng Nghệ Phương học được đồ vật. Đừng quá dùng sức, chú ý mạch máu vị trí, còn có tiếp được, Nghệ Phương một bên nói, một bên đưa cho Dạ Oanh một cái vỏ chai rượu, ngươi muốn máu làm gì? Dạ Oanh cau mày nói, độc giác chiến mã máu tăng thêm men có thể lên men. Mã huyết tửu thế nhưng là đồ tốt. Nghệ Phương liếm môi nói, đó là cái gì buồn nôn đồ vật, uống đến xuống dưới sao? Dạ Oanh cau mày, nhưng vẫn là giúp Nghệ Phương tiếp một bình lớn. Mã bất động, bọn hắn bắt đầu cắt thịt, giống như đồ tể đem tốt nhất thịt tươi bộ phận dùng giấy dầu bao vây lại bịt kín. Các người tốt nhất nhanh lên, loại vị trí này lấy máu cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Trương Lam quay đầu nhìn lại, trong núi bụi cỏ xúc động, bóng cây lắc lư, tất có dị thú đã bị hấp dẫn tới, máu vĩnh viễn là bên trong vùng rừng rậm này được hoan nghênh nhất đồ uống. Không cần sợ, đây là quy củ, Dạ Oanh một bên cắt thịt vừa nói, săn không giết tử, thú không tuyệt thực, mỗi lần lên núi rừng, đều cần trước hiến tế cho cái khác dị thú ăn no nê. Dạng này mới có thể lại đi tìm mình cần con mồi. Ta dạy cho ngươi cũng không phải nói như vậy. Bất cứ lúc nào, lợi dụng bất luận cái gì tài nguyên, nhất định phải để cho mình tại bất luận cái gì tình huống dưới mức độ lớn nhất còn sống sót. Nghệ Phương nói đã gói kỹ thịt ngựa, ném vào Trương Lam trong ba lô. Đương nhiên hắn cũng có phần gánh hành lý. Cõng liền là Trương Lam mang tới một bao bao rượu. Ba người cấp tốc hướng về trên núi đi đến, rời đi không đến 100 mét, sau lưng chết mất chiến mã đã trở thành một đống dị thú lương thực. Bọn chúng cũng hiểu được hoang dã quy củ, đó chính là không thể ăn một mình, vốn là thiên địch dị thú cũng có thể bình an vô sự ghé vào cùng một chỗ ăn thịt ngựa. Uống mã máu, phi thường hài hòa, một mực giấu ở Trương Lam đầu vai Lam Lăng. Lúc này cũng đi ra, tự do tự tại phốc cánh bay đến bầu trời. Các ngươi có mang trao đi ra không? Lam Lăng ăn quả vặt nghiện, ai sẽ mang loại đồ vật này ra hành quân? Trương Lam thở dài nói, vậy tại sao còn mang ta ra? Ta hiện tại chỗ đó đều không muốn đi, chỉ muốn ăn đất bên ngoài đồ vật. Lam Lăng đã triệt để biến thành một cái ăn hàng. Cái này côn trùng thế mà lại nói chuyện. Ta có phải là uống nhiều hay không rồi? Nghệ Phương một bên cảm thán, một bên vừa hung ác rót mình một miệng lớn. Lam Lăng là chúng ta tìm tới bán thần tộc dị thú, cũng là chiến hữu của chúng ta, cho nên chúng ta đoàn đội là chưa từng có cường đại. Dạ Oanh khó được cho Lam dạ đội đánh quảng cáo, đừng như vậy khẳng định. Không ăn, ta không nhất định nhận biết các ngươi là ai. Lam Lăng hiện tại là chỉ nhận ăn không nhận người. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Trương Lam hướng lên bầu trời bắn ra. Lam Lăng một thanh tiếp được. Lại là một viên dầu chiên đậu phộng. Cắn một cái, giòn. Lam Lăng lập tức biến thành tinh tinh mắt. Vừa bay vừa ăn. Huy đệ cũng là thần nhân vậy. Hâm con dẹp tin tức. Phản cốt cường tráng. Dạ Oanh tinh chuẩn. An Nhạc các mạng lưới quan hệ, người tựa hồ bên người chưa từng thiếu khuyết cường giả, mà lại mỗi người cường đại đặc tính cũng đều khác biệt. lấy thừa bù thiếu, tiểu gia hỏa này, hẳn là so súng của ngươi lợi hại hơn a. Không thể không thừa nhận, Nghệ Phương hiện tại là thật bội phục Trương Lam chỉnh hợp năng lực. Có hắn tại, dị thú không sợ, hoắc giá bất xâm, Trương Lam nói là sự thật. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này cái mông sau chớp động lên nhàn nhạt lam quang. Nhưng chỉ là như vậy yếu ớt vầng sáng, cũng làm cho một chút nhìn chằm chằm dị thú không dám tới gần. Càng là đẳng cấp cao dị thú, càng hiểu được phân chia ai là con mồi, ai là thợ săn. Lam Lăng dù xem như lần thứ nhất đặt chân trong rừng rậm, nhưng quanh thân tán phát thần thạch bụi bặm khí tức, để bọn chúng đều núp trong bóng tối run lẩy bẩy. Dọc theo sơn lâm xâm nhập, Nghệ Phương mỗi hành tẩu một đoạn liền sẽ đem uống còn lại nửa bình rượu giấu tại rễ cây bên cạnh rừng đá ở giữa, nhìn qua có chút lãng phí. Ngươi tại làm biển báo giao thông? Trương Lam hiếu kỳ nói. Không phải biển báo giao thông, là sống đường. Hoa giã lục soát, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải dị thú tập kích, mà là hết đạn cạn lương. Hoa giã bên trong cũng không phải là thứ gì đều có thể ăn. Nước có kim loại nặng, dị thú thịt đều ngậm tính phóng xạ. Thần nông muốn sống vào hôm nay không cần nếm bách thảo, chỉ cần ăn một miếng liền sẽ chết. Cho nên bất cứ lúc nào ăn, uống, đều phải lưu lại một ngụm, mới có thể sống đến càng lâu. Nghệ Phương chăm chỉ không ngừng dạy bảo nói. Nghệ Phương tiền bối tựa hồ cực kỳ am hiểu tại hoang dã sinh tồn. Trương Lam hiếu kỳ nói. Đây là bị bước đi ra năng lực. Tay súng bắn tỉa tầm xa, từ đại chiến thế giới thứ nhất liền đản sinh ra binh chủng. Nhất định một mình xâm nhập mới có thể bắt được có giá trị nhất mục tiêu. Đồng thời, tay bắn tỉa phải làm cho tốt, không có tiếp viện, không có đường lui, không có đạn dược chuẩn bị. Có lẽ là chung quanh quen thuộc sơn lâm, để Nghệ Phương lời ngày hôm nay cũng nhiều. Vì tôi luyện năng lực như vậy, mỗi một cái Nghệ Phương thần thương đội thành viên đều phải tham gia tuyển chọn khảo thí. Đó chính là một thân một mình tiến về hoang dã, tại thấp nhất đạn dược cùng thấp nhất bổ cấp phân phối sống sót bên trên 5 ngày. Đây cũng là vì cái gì xa gần nghe tiếng Nghệ Phương thần thương đội vẫn luôn chỉ có 10 người nguyên nhân. Một bên Dạ Oanh bổ sung nói rõ nói. Kỳ thật, ngươi rất có tiềm lực. Ta mời qua ngươi tham gia khảo thí, vì cái gì cự tuyệt ta 3 lần? Nghệ Phương cũng nhìn về phía một bên Dạ Oanh. Bởi vì ta không thích một người cảm giác. Mặc dù ta biết mình có thể thông qua khảo thí, nhưng chính là không muốn thể nghiệm bị đoàn đội vứt bỏ hoàn cảnh. Đây cũng là cuối cùng Dạ Oanh lựa chọn gia nhập Lam Dạ đội nguyên nhân. Bởi vì Trương Lam nói qua tuyệt sẽ không bán nàng. Đáng tiếc, nếu như Nghệ Phương thần thương đội lúc đương thời trực giác của ngươi tại, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thảm như vậy a. Nghệ Phương hồi tưởng lại cái kia đáng sợ đêm mưa, ngươi nói là các ngươi bị phá quân bán, đồng thời bị bao vây một lần kia sao? Trương Lam thẳng thắn. Nghệ Phương lại mở to hai mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Nắm giữ chi tiết, lớn mật suy luận, lại thông qua ánh mắt của ngươi đi kết luận. Trương Lam bình tĩnh nói. Vãn bối điều tra qua ngay lúc đó tình huống cụ thể, có thể kết luận các ngươi là bị bán. Mệnh lệnh lệ thuộc trực tiếp hạ đạt đơn vị là phá quân cao tầng, nhìn đến hẳn là trưởng quan của ngươi bán ngươi. Nghĩ ở trong vùng hoang dã rảo sát Nghệ Phương thần thương đội tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên nhất định phải là cao thủ. Ta có tìm đọc ngay lúc đó đi làm ghi chép, phát hiện có vượt qua 300 người phá quân đặc chủng chiến sĩ tinh nhuệ đột nhiên tập thể xin phép nghỉ, về sau cũng không có bọn hắn trở về đi làm ghi chép. Phát sinh ở cái này Nan Thiên Quan cố sự, hẳn là một trận nội bộ thanh lý đại chiến a. Trương Lam cơ hồ đã buộc vòng quanh toàn bộ chuyện bộ dáng. Lão sư, là thật sao? Dạ Oanh còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Là vậy thôi, không phải cũng được, ai có thể thay đổi gì đâu. Đây chính là mệnh.